trắng đêm nay cho niềm tâm sự. Thương đau với nỗi ngậm ngùi, thôi qua rồi từng đêm Trời cho tôi cô đơn đến bao lần nữa. đường khuya vắng người mến thương xa rồi mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi. Tôi về còn là bao hình bóng nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mờ bụi ngồi thôi chẳng

mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nữa vầng trăng về làm trắng làm

biết ngày nào tôi lại về kinh. mà ta chót trao em. Mến dây diều càng mà tình vẫn chưa quên. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng. Đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Chôn vùi giấc mộng nào. xa để cuộc tình vui pha. Rồi ngày tháng sẽ vơi, thôi không còn mong nhớ. Cuộc tình ta đã lỡ, xin chôn vui giấc mộng ngàn sao. Trăng lên chim ánh đôi tim sâu, ngày mai em sẽ mặc áo mới mà làm sâu. Mong em rồi sẽ bình yên, tháng ngày vui đắm say bên người. Tình chỉ hai hướng đời, giờ giọt nắng lên môi. Mong em rồi sẽ bình yên, bên người. Tình chỉ hai hướng đời, giờ giọt nắng lên môi. Thank you. đời ta dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua. Tình ta như cá gắn dưới sông, tình ca